Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 755.756. A Mũi Ngục Quỷ Niệm, chương 755.756. A Mũi Ngục Quỷ Niệm. Tống Thanh Ca ngồi ở giữa ghế, lười biếng mà híp híp mắt. Trên cổ tay kia đuôi hoàng lân tiểu giao bởi vì những cái đó long huyết tinh thạch nuôi nấng, giờ phút này cũng có vẻ phá lệ tinh thần. Leo lên đến trên mặt bàn, Lý Phân Phương tùy tiện mà hai chân một vượt đảo, không giống như là cái tu hành người trong, mà là thế gian giang hồ vũ phu. Nàng đoạt lấy trên bàn trà bánh, hướng tới kia tham ăn tiểu giao cười hắc hắc, sao phải học đến ngươi chủ nhân như vậy tham ăn. Kia giao tuổi thượng ấu, tính trẻ con chưa thoát, cho nên chừng lớn tựa như bảo châu trong mắt, ẩn ẩn lộ lộ giao long chi thuộc độc hữu hung lệ tới. Tống Thanh Ca lúc này mới hoàn hồn, gõ gõ nó đầu, rồi sau đó đối Lý Phương Phương nói, đại hoàng tuổi còn nhỏ, sư tỷ ngươi cũng đừng vẫn luôn khi dễ nó sao. Nữ tu cười ha ha nói, khó được có cái mới lạ tiểu ngoạn ý nhi. Nàng tay phải vê khởi một khối đào hoa trạng điểm tâm, duỗi đến đại hoàng trước mặt trêu đùa. Kia tiểu giao một ngụm cắn được này trên cổ tay, phản bị làm vỡ nát một viên giao nha, hừ hừ bơi lội trở về Tống Thanh Ca trên cổ tay. Mà một bên Bùi Tịch Hòa, Văn Nhân Vũ, Mộ Ma Y còn lại là bình yên tĩnh tòa, im lặng không nói, tĩnh chờ một canh giờ sau đấu giá hội chính thức đã đến. Văn Nhân Vũ cùng Bùi Tịch Hòa từng có gặp mặt một lần, chính mình cũng từng tương trợ nàng này, hiện giờ cùng ở một phòng. Nhớ tới ngày trước nghe đồn, đốn mà đối này sát nhập bảng tiến lên ngàn nữ tu nhiều không ít tò mò, liền mỉm cười ra tiếng nói, đảo không nghĩ tới Triệu đạo hữu tư chất như thế xuất chúng. Giả lấy thời gian, này thái học tiền tam tịch, chỉ sợ chắc chắn có ngươi một vị, hiện giờ này tiền tam tịch vì hắn tự thân. Lý Phương Phương, Đinh Thiếu Phỉ, sau hai người đều là tuổi tác vượt qua 5.000 năm. Chín cảnh lắng đọng lại khó có thể tưởng tượng, cho nên dễ dàng nhất bị tễ đi xuống. Trừ bỏ Văn Nhân Vũ, không làm hắn tưởng, mà hắn lời này lại cũng không thấy mảy may không vui cùng âm xót xa. Ngược lại bằng phẳng như thanh phong cuồn cuộn, pha hiện ngay thẳng. Bùi Tịch Hòa mỉm cười gật đầu, nói một tiếng, Văn Nhân đạo hữu tương trợ chi tình chưa tới kịp chu toàn cảm tạ, quả thật là ở Thiên Long Phi Đảo chung được một môn chân long thần thông, lại thêm lấy cơ duyên phá vỡ mà vào tam cảnh chung đi. Bất quá là may mắn thôi, chân long thần thông. Đảo cũng không nghĩ tới trước mắt kim y nữ tu có như vậy phúc duyên, lúc trước Thiên Long Phi Đảo chung lớn nhất cơ duyên không gì hơn chuyển thế long non. Như có thể hàng phục, kia có thể nói là thật lớn trợ lực, nhưng long non giảo hoạt, hóa ra bảy giao mê hoặc người tới, rồi sau đó thoát thai hóa thân, nhất cử phá vỡ mà vào thiên tiên cảnh, kêu sau lại người rốt cuộc vô pháp đánh này chủ ý. Kia long đảo phía trên chân quý nhất chi vật, hiện giờ không thể hoài nghi đó là kia khả năng di lưu chân long truyền thừa, trách không được này có thể đấu pháp thực lực đại trướng, nhưng cũng không đến mức này. Nhiên Bùi Tịch Hòa chưa từng tiếp tục phân trần, Văn Nhân Vũ tự cũng không tìm kiếm đi xuống, hơi hơi híp mắt, khóe môi mỉm cười, một bộ quân tử đoan chính bộ dáng, ôn nhuận sinh trạch. Mộ Ma Y còn lại là nhìn chăm chú vào kia hạ xuống tâm treo ở trung ương bán đấu giá sân khấu, không ra ngôn ngữ. Đợi đến một canh giờ lúc sau, chỉ thấy kia đài cao bỗng nhiên đong đưa lên, kia đứng ở trung ương con rối khuôn mặt tuấn lãng, nguyên bản tựa như thạch điêu, giờ phút này lại tươi sống lên, hắn tươi cười tha thiết, thần thái ấm áp, túi ra dưới trận pháp vận chuyển, chảy xuôi ra vài sợi pháp lực, tiếng kêu âm nhưng dễ dàng truyền đạt trong sân mỗi một chỗ. Chư vị khách quý khách, lần này vô cực đấu giá hội cùng sở hữu 108 nói kỳ bảo lên sân khấu, nhưng mượn từ xương nội linh trận mâm tròn tiến hành tăng giá, hư lời nói liền cũng không nói ra, tới lãng phí chư vị tiên hữu thời gian, nói vậy đều đã chờ đợi lâu ngày. Cho nên, giờ phút này đấu giá hội chính thức bắt đầu. Phía dưới là chúng ta đệ nhất kiện trục phẩm, 3 viên thanh vân cửu tiêu đan, đứng hàng tam phẩm, dược lực hoàn chỉnh, này đan phục chi nhưng kêu nguyên thần pháp lực đến một sợi cương quyết đạo. Vận trơn bóng, cho nên pháp lực vận chuyển càng thêm nhẹ nhàng. Đối với tu tập thân pháp đạo thuật càng có phi phàm ích lợi. Giá bán 8 vạn tiên tinh. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, lại thấy này con rối giữa mày có một trận bàn di động, từ trồi lên một đạm bạch đan bình tới. Kia cái chai tính chất trong sáng, rất là tế mỏng, nhưng rõ ràng nhìn thấy 3 viên viên lan màu xanh lơ đan dược, mà Bùi Tịch Hòa thấy được ghế lô cửa sổ chỗ pháp trận cũng đồng dạng sóng gió nổi lên, thế nhưng đem đan dược hơi thở truyền đến, gọi bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác đến kia một phần hồn hậu dược lực. Lập tức đó là có người kêu giới 9 vạn 9 vạn 5 11 vạn, ngoặc kép, này đan dược vì tam phẩm, dược lực thuộc này phẩm giai trung đứng đầu, càng bởi vì đan phương thất truyền đã lâu, vật lấy hy vi quý, cho nên giá cả một đường bò lên đến 17 vạn. Lúc này mới bị lầu hai một chỗ ghế lô người trong chụp được. Tống Thanh Ca chép chép lưỡi, lúc này mới đạo thứ nhất chụp phẩm, liền đánh ra như vậy giá cả. Chờ đến đi xuống chỉ biết càng thêm chân quý lên, ta xem này một chuyến xuống dưới, ta trở về thật sự là muốn biến thành phụ bà. Mộ Ma Y che miệng cười khẽ nói, đừng sợ, nếu ngươi không đủ, ta nhưng mượn ngươi một vài. Bất quá chúng ta thân tỷ muội minh tính sổ, ta chỉ cần ngươi 3 phần lợi, lợi lan lợi lan lợi. Mấy chục vạn cơ ngạch xuống dưới, luôn là có thể kiếm thượng một bút, mà Tống Thanh Ca mãn nhãn lên án. Hừ một tiếng, không làm ngôn ngữ, mà lúc này Lý Phương Phương lại nói, cùng tỷ tỷ ta mượn tiên tinh đó là 7-80 vạn vẫn là lấy đến ra tới. Nàng cười ha ha, chụp một phen Tống Thanh Ca, chúng ta tỷ muội ai cùng ai a? Ta tính ngươi 7 phần lợi. Tống Thanh Ca ha ha một tiếng, quay đầu nhìn về phía con rối chủ trì, bi phẫn chi tình bộc lộ ra ngoài, mà chuyển mục trên đài. Kia con rối đã là liên tiếp lấy ra nhiều kiện trục phẩm, đều là hiếm lạ bảo bối, đều chưa từng lưu trục, như thế đã là thứ 6 kiện. Hắn dương giọng nói, này bảo nãi lưu ly thanh ngọc bồ quả, thật là tam phẩm đỉnh linh dược, càng khó đến là vì bảo tồn hoàn thiện, nội lưu quả hạt, như cẩn thận lấy chi, liền có thể mượn này gieo giống, hoặc nhưng sinh sôi nảy nở ra một gốc cây hoàn toàn mới thanh ngọc bồ thụ tới. Này thanh ngọc bồ quả đối với gột rửa pháp lực, tăng tiến đạo hạnh, có cực hảo hiệu dụng. Cho dù thiên tiên hậu kỳ tu sĩ dùng, cũng có kỳ hiệu, hơn nữa như có thể đào tạo hoàn toàn mới cây ăn quả, tự cấp tự túc, kia chẳng phải là trứng sinh gà, gà sinh trứng, đời đời con cháu vô cùng tận, mua được chính là kiếm được. Này bảo cực nhanh mà bị giao hàng tới rồi 43 vạn tiên tinh giá cao, mà bọn họ này ghế lô trung năm người đều chưa ra tay, chỉ là thần sắc rất là đạm mạc mà nhìn chằm chằm, chưa phát giác chính mình cảm thấy hứng thú bảo bối, rốt cuộc đều vì thái học học sĩ. Bọn họ cụ bị chắc tuyệt thiên tư kỳ thật rất lớn trình độ thượng kêu này đó ngoại vật giống như dâu ria giống nhau, mà nếu là vì này xá tài, thật gặp được nhu cầu chi vật, chẳng phải trong túi ngượng ngùng. Đợi đến 15 phút qua đi, đã chụp đến thứ 27 đạo tặng phẩm, kêu Bùi Tịch Hòa mắt vàng sậu mà sáng ngời. Đó là một đạo vỏ đao, toàn thân hiện ra một cổ lưu sướng chi ý. Tuy nhìn như vì đại khảm đao sở tạo, nhưng tới tay chỉ cần lấy pháp lực biến hóa một phen có thể phù hợp thiên quang, thấy này phiếm đen. Nhánh, u tím quỷ văn leo lên, lại có hắc khí ngưng làm thực chất toát ra. Truyền ra lệ quỷ gào giống rít gào tiếng động, tựa ở gặp lớn lao khổ hình khiển trách, âm khí giật tản ra đi. Thế nhưng ở mọi người trong mắt bày biện ra một bộ A Tỳ địa ngục. Vạn quỷ kêu rên, quán niệm ngập trời cảnh tượng. Tính toán lại mã một chương, còn không có mã xong, muốn trễ chút phát, tấu chương xong, hết chương.